Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 24, một cái nhược điểm, hốp pha khóe miệng co giật một hồi, hắn một số thân phận lại như ròi trong xương như thế. Hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi hắn là nhận thức người này. Ethan Dominic nước Pháp phù thủy, nửa người khổng lồ. Phù thủy sát thủ sớm nhất nương nhờ vào nước Đức cũng trở thành Grindelwald đã từng học sinh một. Trong, ở nửa năm trước hắn mới vừa bước lên nước Pháp thổ địa thời điểm. Đã từng bị người đàn ông này truy sát qua một lần. Có điều lần đó chiến đấu bị cáo già Norbert tách ra. Mà hiện tại, hắn một thân một mình đối mặt cái này cái gọi là sư huynh. Không biết xung đột tựa hồ không thể tránh khỏi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Dominic, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch. Hắn thấp giọng nói rằng gánh cự kiếm nam nhân ngửa đầu cười ha. Ha hai tiếng, ta nghĩ, bị được sủng ái yêu chuyện này. Cũng có thể tập mãi thành quen lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ giống như lão sư như thế thương yêu. Ngươi sao, bác, kinh nhiệt ô nhiễm ngươi tư duy. Grindelwald ai cũng không yêu, thật không? Khi hắn đem phá toái chi ác dạy cho ngươi thời điểm, ta nhưng chỉ có thể ở hắn phù thủy trong tháp quét tước vệ sinh khi hắn tự mình đi Anh quốc thấy. Ngươi thời điểm, ta lại bị sắp xếp ở Paris vây bắt do Thái Mago khi hắn ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống hư vô. Chi lòng sức mạnh thời điểm, ta lại bị phái tới trông giữ mảnh này khô khan vô vị hải vực. Săn giết những kia không hề tồn tại giá trị rác rưởi buôn lậu súng buôn, Dominic chuyển hốp pha mà đi. Cho tới nay, ta đều cho rằng đây là chuẩn bị đánh đổi ta bỏ ra hơn 30 năm thời gian thu được sự chú ý của hắn, mà ngươi, chỉ dùng 3 năm không tới, nếu như ngươi đem những này gọi là sủng ái. Ta không lời nào để nói, không phải sủng ái là cái gì. Nói cho ta. Hắn ban tặng ngươi bất tử sức mạnh sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dominic, mặt đất hàn băng chậm rãi sinh trưởng, hóa thành một cái băng đao xuất hiện ở hốp pha trong tay. Hắn cầm lấy băng đao, chậm rãi lùi về sau cùng Dominic kéo dài khoảng cách cao hơn 3 mét ngươi khổng lồ thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng tiếc, xem ra hắn còn chưa đủ sủng ái ngươi, hắn lùi về sau một bước. Dùng một cái tư thế phòng ngự, dị thường cẩn thận nhìn hắn, ngươi muốn trở thành hắn con cưng. Thế nhưng sự thống trị của hắn sẽ không lâu dài, tương lai sẽ không đứng ở hắn phía bên kia, từng chuyện mà nói đều giống như biết sự phát triển của tương lai như thế. Thực sự là buồn cười, Dominic từ trên bả vai gỡ xuống hắn cái kia đem to lớn thập tự kiếm. Có điều nếu là học đệ ngươi, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi tâm sự ta đối với tương lai cái nhìn, nửa người khổng lồ. Ung dung quơ quơ trong tay đại kiếm, ta gần nhất vẫn đang suy tư nào đó loại khả năng tính ngươi nói sẽ có hay không có loại khả năng này, tỉ như ta giết ngươi, chứng minh sức mạnh của chính mình. Lão sư từ đây đối với ta nhìn với con mắt khác, sau đó ban tặng ta vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. Hốp pha cẩn thận vẻ mặt buông lòng. Hắn suýt chút nữa cười ra tiếng. Ngươi có thể thử xem, nói thật hay. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, nửa người khổng lồ đội nón an toàn lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh, hốp pha con mắt hơi chuyển động, lập tức nhấc tay đón đỡ leng keng. Theo một tiếng vang thật lớn hai người sai thân mà qua trong nháy mắt. Băng đao từng mảnh nát tan. Hốp pha cầm đao bàn tay bị nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn. Hắn ngón cái toàn bộ cong lộn nhào lại đây toàn thân giáp trụ Dominic bùng nổ ra hoàn toàn không. Kém hơn hắn u linh mạn bộ thời điểm tốc độ. Dường như lao nhanh ma bạo long như thế xông tới ở trên người hắn trực tiếp đem hắn đập lui gần 20 mét hắn liên tục lộn mấy vòng bò lên. Gắt gao nắm chặt rồi bàn tay của chính mình, dùng sức một tách, máu me đầm đìa ngón cái khôi phục bình thường, hắn chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể. Mặc dù là cự long cũng không sánh được đối diện người này, hữu danh vô thực trên mặt băng. Dominic nhẹ kéo cái kiếm hoa cái kia đem vô cùng trọng kiếm bị hắn như đao võ sĩ bình thường lắc ra. Huyễn ảnh hắn lại biến mất ở tại chỗ. Lần này hốp pha không dám gắng đón đỡ ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh. Hắn ở trên mặt băng lao nhanh lên mà đối thủ của hắn thì lại trực tiếp huyễn ảnh di hình. Apparition, lại huyễn ảnh hiện hình. Hiện thân trong nháy mắt một cái nghiêng về chém. Tốc độ nhanh vượt qua chớp giật mắt thấy mình bị chém ngang hông sắp tới hốp pha vòng eo phát lực. Mạnh mẽ lợi dụng chân bắp thịt một cái nghiêng người lộn mèo. Nhảy lên thật cao, tránh thoát một đòn chí mạng này trên không trung còn chưa xuống địa. Hắn từ túi áo lấy ra một cái luyện kim súng lục. Nhắm vào Dominic mũ giáp, kéo cò súng ánh lửa hừng hực rọi sáng khôi giáp. Nhưng ở đánh chúng trước bị trong suốt tấm chắn chú hoàn toàn cản lại, pháp thuật của ngươi đây. Bác, triệt hồi tấm chắn, Dominic lớn tiếng cười nhạo, vẫn là nói. Ngươi cũng không am hiểu sử dụng phép thuật. Trả lời hắn chính là trở tay lại một viên bí mật mà nóng rực viên đạn. Này viên đạn đánh trúng mũ giáp loa chốt. Đem mũ giáp của hắn đánh chênh chếch qua đi không chút nào phá vỡ động tác mau lẹ trong nháy mắt. Hai người sượt qua người. Hốp pha một cái vươn mình nhanh như tia chớp bò lên Dominic nhưng đứng tại chỗ bất động. Hắn sờ sờ mình bị viên đạn kích lệch mũ giáp. Khẽ cười thành tiếng, sau đó này cười khẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành châm chọc cười lớn, hốp pha bác. Trong lịch sử trẻ trung nhất biến hình đại sư, truyền kỳ tấm chắn phóng thích người, Grindelwald coi trọng nhất học sinh. Cái trước nói như vậy ra hỏa bị ta ném vào trong biển cho cá mập ăn. Nếu ta nói, phải gọi ngươi chỉ có thể bắn súng lục tiểu thí hài mới đúng, nói xong. Hắn kéo cự kiếm, tầng tầng đem cự kiếm hướng về trên mặt băng cắm xuống, băng ngục tầng tầng. Bầu trời dày đặc băng châm dường như trời mưa bình thường hạ xuống. Mỗi một cái đều sắc bén dường như lưỡi dao bình thường mà đông lại mặt biển cũng trưởng thành ra. Dày đặc châm zin, hầu như không cách nào đặt chân hốp pha bốc lên nhảy lên. Lại rơi xuống đất xoay tròn hắn luôn có thể ở băng châm chạm được chính mình trước tinh chuẩn né. Tránh, có điều dù vậy, y phục của hắn cùng trên khuôn mặt vẫn bị vẽ ra mấy đạo vết thương mỗi lần né tránh băng lăng. Hắn sẽ giơ tay lên, tranh thủ lấy ra luyện kim súng ống, quay về Dominic một thương, một súng, vỡ đi viên đạn vỡ trên khôi giáp. Cọ sát ra một dài chạy tới pháo hoa nhưng dù sao cũng không có thể đột phá phòng ngự. Chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại nhợt nhạt trắng. Haku, ấn hai người ngươi truy ta đuổi ở trên mặt băng lao nhanh xa xa hai cái trốn ở thuyền cứu sinh bên. Trong nhìn lén nữ tính đều xem ở lại. Sững sờ, ở vậy tuyệt đối trong nguy hiểm không ngừng xê dịch né tránh thiếu niên. Bước tiến càng như vũ đạo bình thường yêu mỹ, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, sẽ hóa thành tử vong chi múa rất nhanh. Dominic liền thiếu kiên nhẫn, uống. Hắn gầm thét lên một chiêu kiếm chém ngang rung động ma lực mang theo sắc bén không khí ở trên. Mặt băng lê ra một đạo thật dài khe băng vụn bay ngang. Hốp pha đầu gối uốn cong, nghiêng thân thể đổi chiều chuông vàng. Nắm lấy một cái trống rỗng, vững vàng hấp thụ Dominic trên lưng lại một cái băng đao ở trong tay hắn xuất hiện. Lần này, dao băng biến hình thành sắt thép hắn mạnh mẽ đem cương đao bổ về phía Dominic mũ giáp lên bị đạn. Đánh ra đến khe hở đang, một tiếng vang thật lớn kim loại tương giao. Phát sinh làm người ghê răng âm thanh Dominic mũ giáp buông lỏng một chút hắn cao cao giơ cánh. Tay lên, lại là một đòn nặng nề đùng. Một tiếng vang trầm thấp, lưỡi dao thẻ tiến vào Dominic mũ giáp trong khe hở hắn đạp ở nửa người khổng lồ trên bả vai dùng. Hết thập phần sức mạnh, lưỡi dao nát tan, Dominic mũ giáp nương theo óng ánh mảnh kim loại bốc lên mà lên, vọng tường. Dominic gầm thét lên trở tay nhấc lên hốp pha cái cổ. Tầng tầng đem hắn đi xuống nhấn một cái. Mặt băng bị đập ra hình mạng nhện vết nứt ấn xuống sau khi kéo hành mấy chục mét. Và nát vô số gai băng mới ngừng lại. Vỡ đầu chảy máu âm. Mũ giáp rơi vào hốp pha trong tay theo sát phía sau chính là Dominic thẳng thắn thoải mái lưỡi dao. Sắc hắn lộn một vòng. Biến mất không còn tăm hơi lưỡi dao sắc chém nát mặt băng chiến đấu tiến vào triệt để gay cấn tột. Độ hai người dường như quỷ mị giống như vậy. Ở trên mặt băng chung quanh lấp lóe mỗi lần xuất hiện. Đều nương theo kịch liệt tiếng kim loại va chạm mỗi lần va chạm. Trong tay hắn băng đao đều sẽ bị đập cho nát tan. Nhưng rất nhanh hắn sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một cái âm. Nương theo Dominic cuồng bạo đến đỉnh điểm một lần công kích đang lang. Biến hình thành kim loại băng đao lần thứ hai bị đập một cái hai đoạn sức mạnh khổng lồ đem đơn bạc. Thiếu niên như ảnh gió thu dưới lá rụng bình thường quét lên hắn lung lay trên không trung. Nhún mũi chân lưỡi dao sắc. Nhanh chóng về phía sau lấp lóe đối mặt ta. Dominic táo bạo vung lên đại kiếm. Xoay tròn hai tuần lễ. Càng trực tiếp đem thập tự kiếm vứt ra ngoài đại kiếm trên không trung trực tiếp hóa thành sao băng. Xuyên qua không trung bóng người sát. Lưỡi kiếm nhập vào cơ thể xa xa thuyền cấp cứu bên trong. Hai người phụ nữ sợ hãi hét dầm lên. Ở các nàng thị giác bên trong. Cái kia đem to lớn thập tự kiếm trực tiếp xuyên thấu nhảy lên thiếu niên tóc xám thân thể. Dường như phi đao xiếc ảo thuật người đánh trúng trên đầu quả táo như thế. Vững vàng đem hắn đóng ở trên mặt băng, hốp pha. Thuyền cứu sinh bên trong suy yếu Chloe giãy giụa đứng lên. Hướng về hắn ngộ hại phương hướng vọt tới Dominic ồ ồ thở hồn hển hắn sờ sờ nơi cổ nát đoạn sắt. Có nhìn một chút xa xa cái kia không nhúc nhích bị đóng bẹp trên mặt đất bóng người. Không nhịn được lộ ra thoải mái đắc ý cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha, hắn ung dung cất bước đi. Tới thập tự kiếm rơi xuống đất vị trí chỉ thấy thiếu niên tóc xám kia cả người nửa người đều bị đập. Vào mặt băng bên trong mạnh mẽ bị đập thành một cái khảm ở băng bên trong cây cải củ. Không thể động đậy hắn ôm cắm ở ngực cự kiếm, nơi bàn tay máu thịt be bét, thở ra thì nhiều, gần khí ít. Một bộ gần chết dáng dấp Dominic ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ nói rằng: "Chạy, tiếp theo chạy a đây chính là một cái truyền kỳ cực hạn sao? Bác, xóa sạch mũ giáp của ta. Không chạy khụ khụ ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao khụ khụ, cái kia ngược lại không biết. Người bạn nhỏ, đầu của ngươi sẽ làm ta chứng minh chính mình, ta sẽ lấy nó đến đựng rượu đưa cho Grindelwald." Hắn sửa lại một chút bởi vì chiến đấu mà trở nên tán loạn tóc, đầy mặt ghét bỏ ngồi chồm hổm xuống, nắm chặt chuôi kiếm, thật không biết lão sư đến tột cùng xem đè lên ngươi cái gì. Ta còn không dùng lực ngươi liền ngã xuống, nửa khảm ở mặt băng hốp pha mở mắt ra. Tầng tầng thở hổn hển, ngươi ngươi như thế nghi hoặc, tại sao tại sao tại sao, không tự mình hỏi hắn. Khụ khụ nói đến, ta vẫn chưa đối với ngươi đã làm gì ngươi. Ngươi oán hận không nên là ta, mà là chính mình khụ khụ. Hắn vừa nói chuyện trong miệng còn một bên phun máu Dominic lộ ra người. Thắng khoan dung mỉm cười, nói không sai, nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngồi dậy, lưỡi kiếm dâng lên ngọn lửa màu đỏ. Sơ lúc, nhưng mà, ngay ở cánh tay hắn dùng sức. Dự định chung kết kẻ địch thời khác, kiếm kia nhận nhưng như cắm vào trong tảng đá như thế. Không thể động đậy hắn dùng sức hai lần, không có nhổ ra điều này làm cho hắn hơi ngây người một giây sau đó. Nửa khảm ở mặt đất hốp pha đột nhiên lỏng tay ra, sau lưng gắn lò xo như thế, lấy một loại hoàn toàn ngược trọng lực tư thế từ mặt đất nảy lên kinh biến để Dominic biến sắc chỉ. Thấy vừa bị đánh bại thiếu niên máu me đầm đìa dưới vết thương dĩ nhiên hiện ra màu trắng bạc ánh. kim loại, chống đỡ hắn, là sau lưng hai đôi chưa dài lông chim sắt sắc xương cánh, cái kia xương tay dường như cánh tay. Ryuichi giống như đem hắn cao cao đẩy lên. Trực diện Dominic tấm kia khó có thể tin khuôn mặt, chỉ cần ngươi có một cái nhược điểm. Hắn cười lạnh nói, không chút nào thấy vừa suy yếu đáng chết. Thân thể biến hình, Dominic ý thức được cái gì? Sinh tử trong nháy mắt, hắn quay đầu hướng về mấy mét có hơn mũ giáp nhào tới mặt băng biến hình nhúc nhích. Mũ giáp chìm xuống dưới, Dominic thấy tình thế không ổn. Giơ kiếm đón đỡ vội vàng giơ lên, lưỡi kiếm bị một hồi văng ra. Hai người mặt dán vào mặt, không tới mấy centimet khoảng cách, hốp pha tay trái nâng lên Dominic đầu, tay phải ngón tay biến hình thành năm con thật dài kim loại lưỡi dao sắc, nhanh như tia chớp từ Dominic cầm cắm vào, lại từ hắn thiên linh cái đâm đi ra thử lạp. Lưỡi dao rút ra, máu tươi bắn mạnh sau lưng dùng cho chống đỡ hai cánh biến mất. Hốp pha một cước đá vào Dominic ngực, một cái sau nhảy cùng bị đánh lén nam nhân kéo dài khoảng cách. Dominic tay chân luống cuống vuốt cằm của chính mình, còn có thiên linh cái, đầu lưỡi bị đâm xuyên, hắn một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể dùng tay bưng vết thương, dùng đùi đắc ý. Hắn hai mắt cấp tốc sung huyết, hắn lảo đảo xông lên phía trước, rút ra chính mình xuyên ở trên mặt băng cự kiếm như say rượu người điên. Không có chương pháp gì, vung lên mặt biển nhô ra gai băng bị hắn từng khối đánh nát. Chính hắn vấp ngã chính mình, lại bò lên điên cuồng vung kích hốp pha, chỉ là lùi về sau. Bưng bụng dưới vết thương, lạnh lùng nhìn hắn, huyết càng chảy càng nhiều, kiếm Việt vung càng chậm, hắn tìm đúng kẽ hở. Vọt thẳng tiến vào kiếm hồ bên trong, đi đi chết. Dominic nhìn chòng chọc vào hốp pha, dùng xé gió hòm giống như âm thanh nói rằng đang mang kim loại màu đen găng tay, bàn tay nắm chặt cự kiếm. Hắn giá ở Dominic sắp chết một đòn. Xem ra Grindelwald ánh mắt xác thực không kiểu gì. Nói xong, hắn đoạt lấy Dominic cháy hỏa cự kiếm, đưa nó chộp đoạt tới, cao cao phất lên, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng chém xuống một kiếm răng rác. Máu tươi dâng trào ra tiêu thối tràn ngập, không đầu nam nhân đập ầm ầm ngã xuống đất, cái kia cái trung niên đầu của nam nhân lại như bóng cao su như thế. Ùng ục cút khỏi thật xa, đóng băng trên mặt biển. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhìn thi thể không đầu. Hốp pha thở hồng hộc, mũi không ngừng thở ra một luồng lại một luồng xương trắng màu đen găng tay bên trong. Cháy hỏa đại kiếm ở mất đi chủ nhân sau khi từ từ tắt kịch liệt thở dốc, sau khi hắn ném xuống trong tay cự kiếm sờ sờ bụng dưới vết thương. Màu đen người máy tròng lên, ma lực mức độ cấp tốc giảm xuống, ở hoạt hóa trạng thái. Vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lên, vừa chỉ thiếu một chút, hắn liền bị cái tên này đâm thủng trái tim. Cũng may hắn đại não đầy đủ tỉnh táo, dùng cánh tay kẹp lấy lưỡi kiếm, tách ra chỗ yếu hơi, sự tình khôi phục. Hắn quay đầu trở về nửa đường, hắn nhìn thấy Chloe co quắp ngồi ở trên mặt băng, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn ta. Nàng sững sờ cứ thế nhìn toàn thân thẩm thấu màu đỏ hốp pha bưng bụng dưới đứng ở trước mặt mình. Hàm răng run lên, một câu nói đều không nói ra được. Nếu như vừa khoan dung hắn, chính ta sẽ chết. Hốp pha lạnh nhạt nói, thật không tiện, ta mệnh cũng là mệnh, lần này coi như xong đi. Ta không phải bởi vì cái này đến tìm được ngươi rồi. Chloe chỉ vào phía sau, thân thể run rẩy không ngừng. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong miệng nói một ít ý vị không rõ. Hốp pha không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, càng không muốn tìm hiểu được. Hắn kéo Chloe cánh tay, trở về đi. Nhân cái khác, phù thủy vẫn không có đuổi theo. Chloe vẻ mặt đã sắp muốn khóc lên, nàng chỉ vào xa xa thuyền cứu sinh. Nàng Mary, hốp pha nhận ra được một tia không ổn, quá yên tĩnh. Hắn kéo Chloe cấp tốc xông về thuyền cứu sinh. hình ảnh trước mắt cho hắn biết Chloe run rẩy sợ hãi nguyên do cái kia cùng mình ở chung 3 ngày. Không tới tiểu quả phụ, giờ khắc này ngã vào thuyền cứu sinh trên bong thuyền, trên bàn tay nắm chính mình giao cho súng lục của nàng. Trắng bệch trên mặt mang theo mờ mịt cùng bất lực, cùng nàng bình thường vẻ mặt không khác nhau chút nào, chỉ là trên trán của nàng nhưng nhiều một cái điểm đỏ. Máu tươi từ gáy của nàng chậm rãi chảy xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.